Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 thu phí chạm sống mái với nhau. Lão bà tài xế kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng từ hắn mang theo lão bà cùng hài tử từ ra chạy ra tới. Lại đến thừa thượng xe buýt, người một nhà một đường đào vong. Hắn lão bà nhưng chưa bao giờ giết qua tang thi, đến có người bồi Như Thuyết đi mua dầu. Còn muốn hỗ trợ đem vật tư vận hồi trên xe, Uông A Di ngữ khí kiên định nói. Lão công là quả quyết không thể rời đi điều khiển vị. Mà bọn họ Uông gia tắc cũng cần thiết muốn phái ra đại biểu. Không thể làm vừa mới nhận thức chỉ nửa ngày túc ra mẹ con thế nhà mình đi liều mạng. Uông A Di nghĩ đến rất rõ ràng. Ngay cả túc mụ mụ đều có thể chiến đấu. Vì sao nàng không thể, Uông A Di nhưng ngài trong tay không có vũ khí, túc Như Thuyết vô pháp từ. Trong không gian lại trừ đem dưa hấu đao mượn Uông A Di sử dụng, lão bà. Ngươi dùng cái này, nếu có tang thi muốn cắn ngươi, ngươi liền dùng cái này gõ nó đầu. Coi như cùng ta cãi nhau khi dùng mặt trượng đánh ta giống nhau. Như vậy đánh, Uông tài xế một hàm thân mình từ điều khiển vị phía dưới sao ra cái diêu đem tới. Đưa cho lão bà, cũng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói cho lão bà. Đánh chết tang thi, cần thiết bạo đầu, chiếu đầu đánh, Uông tài xế buổi nói chuyện, làm Uông A Di khẩn trương tức khắc tan đi hơn phân nửa, Như Thuyết. Lão bà của ta liền giao cho ngươi, yên tâm đi. Uông thúc, ta sẽ hộ hảo Uông A Di, Uông tài xế cũng là tin tưởng túc Như Thuyết thực lực. Mới dám đem không có giết quá tang thi lão bà yên tâm phó thác cấp túc Như Thuyết. Uông tài xế tin tưởng trải qua một lần chiến tranh lễ rửa tội. Lão bà sẽ bay nhanh trưởng thành, thực mau là có thể gia nhập đến bọn họ sát phạt tang thi trong đại quân tới, Uông A Di. Trong chốc lát ngươi liền đi theo ta mặt sau, nhớ lấy cùng ở ta. Ta đi một bước, ngươi đi một bước, ta đình, ngươi cũng đình, trong chốc lát ta sẽ nói cho ngươi. Cái gì thời điểm trừ xăng, cái gì thời điểm lấy vật tư, hảo Uông A Di nghe được túc Như Thuyết dặn dò. Không chờ xuống xe, liền chiếu túc Như Thuyết nói làm lên, hai tay khẩn nắm chặt lão công giao dư chính mình vũ khí. Hít sâu khí ta đếm tới ba, Uông thúc liền mở cửa xe, mẹ, xem trọng cửa xe, ngàn vạn đừng phóng tang thi lên xe, hảo Uông tài xế cùng túc mụ mụ ứng hảo thanh trọng điệp ở bên nhau, một, hai, ba, túc Như Thuyết đếm tới ba khoảnh khắc, cửa xe mở ra, giống tang thi ngửi được khí vị. Nghe được môn thanh, hưng phấn mà gào thét liền hướng rộng mở cửa xe phát. Nhưng mà tang thi lại không hiểu cất bước lên đài dai. Bị cửa xe trước ngạch cửa tạp trụ, túc Như Thuyết một tay cầm thùng xăng, một tay cầm dưa hấu đao phốc mà chiều tang thi đầu chọc đi. Nhẹ nhàng giải quyết đến đệ nhất chỉ tang thi, rút đao đồng thời, lại xốc chân hung hăng một chân đem đánh tới đệ nhất chỉ tang thi đá văng, đệ nhất chỉ tang thi bị đá ngưỡng về phía sau, tạp hướng đệ nhị chỉ nhào hướng cửa xe tang thi. Túc Như Thuyết lại sấn đệ nhị chỉ tang thi bị tạp. Không có làm phản ứng, huy đao chém xuống đệ nhị chỉ tang thi đầu. Uông A Di không hiểu, vì sao Túc Như Thuyết mỗi sát xong một con tang thi sau, liền sẽ thói quen tính mà tạp lạn rơi trên mặt đất tang thi đầu. Bất quá Uông A Di lại thời khắc ghi nhớ Túc Như Thuyết nói. Túc Như Thuyết đi một bước, nàng đi một bước. Muốn không có lúc nào là mà cùng ở túc Như Thuyết sát tang thi thủ pháp rất là sắc bén. Trốn tránh xê dịch, huy đao càng là thu phóng tự nhiên. Uông A Di nhắm mắt theo đuôi mà đi theo túc Như Thuyết phía sau an toàn đến cực điểm mơ siêu tư tiểu. Phòng ngủ phá quan mà ra, túc Như Thuyết phát hiện nàng cùng trước kia so sánh với. Vô luận là ở thể lực thượng, vẫn là ở tốc độ thượng đều so trước kia có rất lớn tiến bộ. Sư phụ Thiệu Quan Quân trước đây dạy cho nàng chiêu số. Thậm chí là nàng trước đây vô pháp thuần thục vận dụng. Hiện giờ đều bị nàng nhất nhất phái thượng trọng dụng chàng. Xem túc Như Thuyết chém giết tang thi, liền cùng chém dưa sắt rau dễ dàng, túc mụ mụ tắc phụ trách ở nữ nhi cùng Uông A Di xuống xe sau. làm giải quyết tốt hậu quả công tác, không lưu tình chút nào mà đem muốn tức tiêm đầu, dẫm lên phía trước Tang Thi thi thể tễ lên xe Tang Thi hung hăng chém giết. Lại đem Tang Thi thi thể tàn nhẫn đá xuống xe, để tránh thi thể lấp kín cửa xe, nề hà có chút Tang Thi tuy bị chém giết. Nhưng thi thể lại nhân chồng chất ở cửa xe khẩu Tang Thi thi thể càng điệp càng cao. Mà treo ở cửa xe trước bậc thang, chết sống không chịu xuống xe, đang lúc Túc Mụ Mụ chém phiên cuối cùng một con Tang Thi. Chuẩn bị động thủ đem những cái đó chết ăn vạ cửa xe bậc thang. Không chịu xuống xe Tang Thi thi thể dọn xuống xe khi. Liền thấy cửa xe khẩu phía dưới mặt đất thế nhưng đột nhiên vỡ ra. Sau đó những cái đó chồng chất ở cửa xe khẩu Tang Thi thi thể toàn bộ rơi vào trong hầm. Hố đất lại thần kỳ mà tự động điền thổ, cửa xe trước mặt đất lần thứ hai khôi phục trước đây bình thản, Túc Mụ Mụ quay đầu lại liền thấy. Uông tài xế ở hướng nàng mỉm cười, nguyên lai nàng sát Tang Thi, Uông tài xế tắc phụ trách cấp Tang Thi đào mồ, vùi lớp thi thể, Uông tài xế đang chuẩn bị đóng lại xe buýt môn, liền nghe thấy Khuê lão đại khẽ quát một tiếng, lão Uông mở cửa, Khuê lão đại đám người nhưng thông minh đâu. Chờ Túc Như Tuyết vì bọn họ mở một đường máu, lại chờ Túc Mụ Mụ cùng Uông tài xế thế bọn họ đem cửa xe khẩu Tang Thi hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ mới bằng lòng xuống xe nhặt tiện nghi ta không dưới xe. Các ngươi muốn chết, đừng mang lên ta, ta không dưới xe, ta tình nguyện đói chết, cũng không giết Tang Thi cứ việc nam sinh viên phát ra cuồng loạn mà kháng nghị. Nhưng Khuê lão đại đám người lại như cũ ngạnh đem nam sinh viên cấp kéo xuống xe tiểu tử thúi. Tưởng dẫn Tang Thi, vì Tang Thi, người liền dùng sức kêu. Đừng khách khí cũng chính là bị Khuê lão đại đám người giá xuống xe nam sinh viên trên người không? Trường Mao, bằng không nam sinh viên giờ phút này khẳng định là tạc Mao trạng thái. Bất quá nghe tới Khuê lão đại nhắc nhở sau. Nam sinh viên lại là cũng không dám nữa lại ồn ào. Cầm cái này, không cần ngươi sát Tang Thi, chúng ta sát Tang Thi, ngươi chỉ lo đem nhìn đến vật tư hướng cái này ba lô trang chính là ta chỉ cần làm cái này là. Được một lát liền có thể có cơm ăn, không sai, Khuê lão đại đám người nhưng không có Túc Như Tuyết. Như vậy thực lực, có thể lại mau lại dứt khoát mà quét sạch Tang Thi. Bọn họ chỉ có thật cẩn thận mà đi theo Túc Như Tuyết mặt sau. Lúc cần thiết mới có thể ra tay giết Tang Thi, Khuê lão đại đám người chú trọng cũng không phải sát Tang Thi. Càng không phải giống Túc Như Tuyết cùng Uông A Di như vậy giết chết vây quanh xe Tang Thi. Sau đó ăn trộm xe dương nội xăng, Khuê lão đại đám người chủ yếu mục đích ở chỗ bên trong xe vật tư. Bọn họ là tới nhặt vật tư, xú đàn bà. Sát Tang Thi giết được thật là nhanh a, Khuê lão đại thấy Túc Như Tuyết một đao thu hoạch một cái. Tang Thi, không khỏi ghen ghét đến hàm răng ngứa, huống chi Túc Như Tuyết còn chưa sử dị năng, chỉ là dựa vào vật lộn liền như thế lợi hại, lão đại. Không gặp kia nữ nhân sử dị năng, muốn hay không sấn hiện tại, một người tiểu đệ cũng là thấy Túc Như Tuyết vẫn luôn không thi triển. Dị năng. Không khỏi lộ ra ngoài lòng xấu xa, cấp Khuê lão đại so cái không bằng nhân cơ hội mà sát sớt Túc Như Tuyết thủ thế, người cũng thật. Không đầu óc, kia nữ nhân lưu trữ dị năng không để, người cho rằng nàng là lưu trữ uống nàng đó là lưu trữ dị năng phòng bị lão đại ta. Đừng cả ngay tổng tưởng những cái đó thượng vàng hạ cám không thực tế sự. Trước hết nghĩ như thế nào đem này đó trong xe vật tư đều đào tiến chúng ta hầu bao. Trước có thể lấp đầy bụng, không đến mức đói chết khát chết lại nói. Còn nữa thật đem kia xú đàn bà cấp giết, chúng ta một xe người thượng nào tìm nước uống đi, uống nước tiểu a, tiểu đệ mông ngựa không chụp hào. Một chút chụp ở Khuê lão đại vó ngựa thượng, không tránh được ai Khuê lão đại một đốn thóa mạ, lão đại. Kia nữ nhân dùng 3 ngày 2 đêm mới thức tỉnh dị năng. Nàng có thể hay không là song hệ dị năng a? Bằng không như thế nào như vậy lợi hại, so lão đại ngài đều khác cái tiểu đệ càng phân tích. Liền thấy Khuê lão đại sắc mặt càng trầm, tiểu đệ nào dám lại nói, chỉ phải vùi đầu cướp đoạt vật tư. Hết chương.